Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, phá hoại đạn. Minh Úy phá trận, nói không sai, Minh Úy Thế Tôn vuốt râu cười ha ha, xuất lĩnh mọi người tiếp tục hướng về mộ thất sau khi đoạn thứ hai sâu thẳm đường vào mộ đi đến. Này có thể ít nhiều ngự thú tộc bằng hữu chỉ điểm. Ha ha, tên kia minh tộc hộ vệ nói tới, ngự thú tộc thiên tài. Chính là dùng tên giả vì là Cận Dương, Hứa Dương. Cận Thăng đạo hữu, thật hy vọng ngự thú tộc bên trong nhiều mấy cái người giống như ngươi vật a. Chính là, nếu như ngự thú tộc người cũng giống như Cận Thăng đạo hữu như vậy minh lý lẽ, thức thời vụ, ta minh tộc sẽ bớt đi rất lớn khí lực. Từng cái minh tộc cao thủ nói chen nhau đổi tiền mặt Cận Thăng, hưởng thụ loại này hiếm thấy lạc thú. Cận Thăng đầu thả xuống đến càng ngày càng thấp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn có chút hối hận, không nên tính toán Hứa Dương, lại càng không nên xin mời minh tộc động tay mượn đao giết người. Hiện tại đem chính mình làm cho rơi vào sự kiện bên trong, còn không đến không chịu đựng những này minh tộc cao thủ nhục nhã. Cấm thanh, đột nhiên, Minh Úy Thế Tôn dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đường vào mộ phía trước. Xảy ra chuyện gì? Minh Úy trưởng lão, còn lại minh tộc cao thủ dồn dập hỏi, các ngươi xem, phía trước phải là đường vào mộ lối ra. Mở miệng, nơi đó tựa hồ có hơi không tầm thường a. Minh Úy nói rằng, mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy phía trước đường vào mộ đích lại là một tòa rộng rãi mộ thất, chỉ có điều trong đó dũng động tầng tầng sương mù, đem mộ thất nội dung che lấp lên. Có gì đó không đúng, một tên minh tộc cao thủ nói rằng, này trong sương mù có một tia làm cho người kinh hãi run rẩy sát cơ. Xem ra, này sương mù cũng không tầm thường. Nói có đạo lý, ta cũng có cái cảm giác này. Một vị khác minh tộc cao thủ ngay sau đó nhìn về phía Cận Thăng, quát lạnh, ngự thú tộc, có phải là ngươi đang ở đây giở trò? Cận Thăng bàng hoàng không kế, hầu như muốn chỉ thiên vẽ địa xin thề, cho thấy tòa này sương mù đại trận không có quan hệ gì với hắn. Vẫn là Minh Úy ngăn lại mọi người, thầy Cận Thăng giải thích, không sao, nếu quả như thật là ngự thú tộc bày ra sát cục, sẽ không có như thế rõ ràng sương mù. Huống chi, lấy này nếu nói sương mù uy lực của đại trận, nếu muốn giết ta, còn rất sớm. Minh Úy Thế Tôn trên người một đạo thế tôn cấp khí thế gợn sóng ầm ầm bạo phát, nhét đầy toàn bộ đường vào mộ. Ngoài hắn ra minh tộc cường giả, bao quát Cận Thăng ở bên trong, đều bị áp chế địa không thở nổi. Trong lòng đối với Minh Úy Thế Tôn thực lực tràn đầy kính phục cùng khiếp sợ, mà Minh Úy Thế Tôn lòng bàn tay phải trực tiếp mở ra một đoàn chói mắt hắc mang, nhanh chóng phun trào ngưng tụ, rất nhanh sẽ hỗn hợp thành một đoàn từ minh huyền lực áp xúc mà thành màu đen hình cầu. Từng làn mênh mông uy thế ở bên trong hình cầu phun trào truyền ra. Minh ma phá hoại đạn. Minh Úy Thế Tôn hét lớn một tiếng, đơn trưởng thường thường đẩy ra viên kia ẩn chứa khủng bố năng lượng màu đen hình cầu. Gào thét bay ra, đem đường vào mộ bên trong không gian đều đánh xuyên qua ra một đường màu đen vết nứt không gian. Mà viên này minh ma phá hoại đạn trực tiếp oanh kích ở trước mắt trong sương mù, một trận ầm ầm không ngừng bên tai. Mà theo này một trận bạo phá tiếng, sương mù dần dần tản đi. Minh Úy Thế Tôn ung dung thong thả địa nói rằng, đại trận này hẳn là huyệt Nakamoto đến thì có trận pháp, từ uy lực thượng khán nên tính là không sai, xuất từ Thế Tôn tay. Nhưng ở trước mặt lão phu, nó còn chưa đáng kể. Chu vi minh tộc cao thủ tự nhiên là du từ như nước thủy triều. Minh Úy Thế Tôn cười đắc ý, phất tay nói, theo ta tiến vào đệ nhị trọng mộ thất, ta ngược lại muốn xem tòa này cổ mộ có huyền cơ gì. Chẳng lẽ là Thế Tôn cường giả lăng tầm? Trong lòng hắn nóng hừng hực, nếu như đây là một mảnh Thế Tôn lăng tầm, cho dù là không tìm được ngàn năm thi vương, hắn thu hoạch cũng tuyệt đối không nhỏ. trước mọi người hô sau ôm địa vây quanh Minh Úy Thế Tôn. Cùng bước vào đệ nhị trọng mộ thất bên trong. Tòa này mộ thất so với đệ nhất mộ thất rộng lớn mấy lần. Chỉ có điều mộ thất bên trong dị thường ngổn ngang. Nằm ngang vài đủ mạnh mẽ hành thi thân thể. Từ khí tức phán đoán, dĩ nhiên là huyền hoàng cấp hành thi. Minh Úy Thế Tôn có chút thận trọng, nhìn một chút cái kia mấy cỗ huyền hoàng hành thi thân thể. Chà chà nói rằng, dĩ nhiên là lấy thuần túy lực lượng, đem những này huyền hoàng hành thi bộ xương bóp nát. Bằng vào phần này thân thể thực lực, đã không kém phổ thông Thế Tôn bảo thể. Chỉ có điều, động thủ người huyền lực tu vi tựa hồ cũng không cao. Chỉ có đỉnh cao huyền hoàng cấp số. Hắn lập tức chuyển hướng Cận Thăng. Hỏi, ta nhớ tới đả thương ngươi chủ nhân Cận La. Là một tên là Cận Dương ngự thú tộc hạ đẳng tộc nhân. Cận Thăng vội vã đáp. Minh Úy Thế Tôn nói không sai. Nơi này huyền hoàng hành thi. Phải là bị Hứa Dương đánh bại. Hắn cũng đích thật là huyền hoàng đỉnh cao tu vi. Chỉ là không nghĩ tới. Cơ thể hắn biết cái này giống như mạnh mẽ. Như thế xem ra, vừa mộ thất bên trong đại trận, có phải là vì vây nhốt Cận Dương đẳng nhân? Nói như vậy đến, đúng là lão phu trong lúc vô tình trợ giúp bọn họ thoát vây rồi. Minh Úy Thế Tôn khẽ mỉm cười. Thôi, liền để ta tự tay kết thúc tính mạng của bọn họ. Vì là minh tộc ngoại trừ một mầm họa. Ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trong sáng tiếng cười. Ở đệ nhị tòa mộ thất trong vách đường cái trước vang lên. Lập tức một tầng đen tối màu máu màng ánh sáng biến mất. Một người thanh niên bóng người xuất hiện ở Minh Úy đẳng nhân trước mặt. Nói như thế, ta ngược lại thật ra muốn tạ ơn một cảm ơn ngươi. Cận Dương, Cận Thăng đầu tiên kêu ra tiếng. Hắn nhưng là nhận biết Hứa Dương. Đối với Hứa Dương thực lực mạnh mẽ ký ức chưa phai. Đang gọi ra Hứa Dương giả danh sau khi, Cận Thăng vội vã trốn được Minh Úy Thế Tôn phía sau. Nói, Minh Úy Thế Tôn, chính là hắn, tiểu tử, ngươi chính là Cận Dương. Ở lão phu đánh tan đại trận sau khi, ngươi không tư chạy trốn, lại còn chờ đợi ở đây. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi có thể đối kháng đạt được ta? Minh Úy Thế Tôn nhìn chằm chằm chặn ở miệng đường nối Hứa Dương. Cười lạnh nói, lão phu minh bạch, ngươi là muốn ngăn chặn đường cái, cho ngươi các tộc nhân trốn hướng về tầng thứ ba mộ thất. Thực sự là trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc, ngươi cứu không được bọn họ, đang giết chết ngươi sau khi, lão phu sẽ đuổi tới tòa tiếp theo mộ thất bên trong. Đưa bọn họ cũng từng cái giết chết. Hứa Dương liếc mắt liền thấy được Cận Thăng, hắn lập tức nhận ra. Người này chính là Cận La thủ hạ chính là một tên huyền hoàng. Không ngờ tới lại bỉ ổi đến trình độ như thế này. Không tiếc đi theo địch cũng phải đưa hắn cùng Cận Cổ đưa vào chỗ chết. Chỉ có điều, người này cùng Hứa Dương cũng không phải là đồng tộc. Hứa Dương cũng lười quản hắn. Ngược lại là ngự thú tộc, minh tộc bên trong. Nhiều mấy cái như vậy loại nhu nhược. Đấu tranh nội bộ ra hòa. Hắn mới cảm giác ung dung. Tính toán một chút thời gian, Cận Cổ đẳng nhân nên đã chạy trốn tới tầng thứ ba mộ thất. Hứa Dương một chút đứng thẳng thân thể, huyết sắc huyền lực quanh quẩn quanh thân, đưa hắn tôn lên đến như một vị huyết sắc ma thần bình thường. Minh Úy Thế Tôn đúng không? Mục đích của ta, không phải giết ngươi, mà là muốn trì trệ ngươi một quãng thời gian. Bây giờ nhìn lại, mục tiêu của ta đã hoàn thành. Muốn đi. Minh Úy đoán được Hứa Dương ý trong lời nói. Không dễ như vậy. Hắn tay khô héo móng chộp lấy ra. Hướng về Hứa Dương xa xa chộp tới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.